Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444 lĩnh người. 15, PS, vé tháng đại chiến, cầu một chút vé tháng. Cảm ơn mọi người, Ngao Mộc Dương đợi ở chỗ này không phải vì đều Trình Đức Minh lão gia tử. Cho nên bọn họ tán gẫu qua Bạch Kỳ Nam Thủ Liên. Ngao Mộc Dương lưu lại lễ vật, lão gia tử liền mang theo trợ lý đi trong thôn tìm ngư nghiệp nhà đặt phòng. Hắn một mực đợi đến trạng vạng tối, không đợi đến Ngao Chí Nghĩa, ngược lại là đợi đến biển cảnh. Một chiếc biển cảnh cano chạy đến bến tàu, tuổi trẻ biển cảnh thấy được Ngao Mộc Dương liền vẫy tay. Ngao Mộc Dương nội tâm trầm xuống, hắn cảm thấy có bất hảo sự tình phát sinh. Này biển cảnh biết hắn, hắn là Tô Kim Nam thủ hạ, tên là Trịnh Liễu Nam. Hai người một chỗ đã ăn không chỉ một lần cơm, cho nên giúp nhau quen thuộc. Thấy được Ngao Mộc Dương, Trịnh Liễu Nam cười nói, Ngao thôn trưởng, hiện trong thôn ngươi phụ trách. Ngao Mộc Dương gật đầu, là không phải chúng ta thôn có người rước lấy nhục phiền toái. Trịnh Liễu Nam nói, chúng ta là người quen, ta không dở giọng, không nói quan thoại, lòng đầu hiệu thôn các ngươi. Thuyền trưởng kêu Ngao Chí Nghĩa, thôn các ngươi trước kia thôn bí thư chi bộ đúng không? Ngao Mộc Dương thở dài, đúng, vậy đi, người lĩnh người A, đi trấn đồn công an, chúng ta cầm người đưa qua, lần này chúng ta chỉ là trị an câu lưu, sau này đã có thể không đơn giản như vậy. Trịnh Liễu Nam phất phất tay, biển cảnh cano nhanh như điện chớp mà đi, khai mở hướng kế tiếp thôn. Ngao Mộc Dương mặt âm trầm lái xe đi trấn đồn công an. Hắn vừa vào cửa thấy được một đám người ô áp áp ngồi xổm trong đại sảnh. Mọi người dán tường, cúi đầu ngồi xổm tại nơi này, cùng phạm sai lầm học sinh tiểu học giống như. Đương nhiên, bọn họ xác thực phạm sai lầm. Không riêng phạm sai lầm vẫn trái pháp luật, tình cảnh so với học sinh tiểu học cần phải không xong nhiều. Giữa đám người, Ngao Mộc Dương đơn giản thấy được Ngao Chí Nghĩa mấy người. Những người này thấy được hắn nhao nhao gục đầu xuống, chỉ có Ngao Chí Nghĩa nâng lên một tấm mặt mo này. Nhìn qua rất là kiệt ngạo, Ngao Mộc Dương đi tìm đến Tống Công Minh hỏi, Tống cảnh quan, những người này xử lý như thế nào? Một chiếc thuyền 5.000 khối phạt tiền, tịch thu hoạt được, niệm là vi phạm lần đầu liền không nghiêm thêm trừng phạt. Bất quá tiếp theo bắt nữa đến nhưng là không còn đơn giản như vậy. Hắn khai mở một tờ giấy cho Ngao Mộc Dương, Ngao Mộc Dương đi tìm đến một đoàn người, đưa bọn chúng mang ra đại sảnh đi bên cạnh phòng họp. Trong đám người Ngao Biển Sinh ngập ngừng nói, thôn trưởng. Không có ý tứ, cho ngươi thêm phiền toái. Ngao Mộc Dương lời muốn nói. Ngao Chí Nghĩa đoạt mở miệng trước. Đi đừng nói, có thể đi sao? Nhanh chóng đi xem một chút thuyền đánh cá. Mã Đức, biển cảnh nói tịch thu phi pháp đoạt được. Lão tử nào có phi pháp đoạt được? Lão tử là ngư dân. Ngư dân bắt cá thiên kinh địa nghĩa. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương nội tâm tức giận. Ngao Chí Nghĩa cậy già lên mặt, đến thời điểm này còn ở nơi này bưng thái độ nha. Hắn lạnh lùng nói, đừng có gấp, người trước tiên đem phạt tiền đi giao nạp lại đi cũng không muộn. Tiền là Ngao Chí Nghĩa mạch môn, lão đầu keo kiệt cả thôn tìm không ra cái thứ hai. Từ trước đến nay chỉ có hắn cấp nhân ra phạt tiền thời điểm. Nào có hắn bị phạt tiền thời điểm. Cho nên... Ngao Mộc Dương tiếng nói hạ xuống, Ngao Chí Nghĩa liền tức giận, trao cái gì phạt tiền, ta dựa vào cái gì giao nạp phạt tiền, cấm cá kỳ rời bến bắt cá, đây là trái pháp luật phải giao nạp phạt tiền, phải tịch thu phi pháp đoạt được. Ngao Mộc Dương không kiên nhẫn nói, Ngao Chí Nghĩa một ngạnh cái cổ, bày ra vô lại tư thế, lão tử bằng bổn sự bộ tới cá. Dựa vào cái gì nói là phi pháp đoạt được? Ngao Mộc Dương biết cùng hắn không có đạo lý có thể giảng. Trực tiếp chém đinh chặt sắt nói, người yêu trao không giao, dù sao bắt không phải là ta, nộp tiền phạt các ngươi có thể trở về đi, không nộp tiền phạt vậy thì chờ lấy bị đồn công an khởi tố a. Sau đó thượng lão lại danh sách, về sau không thể cho vay, không thể ngồi máy bay, không thể ngồi cao thiết. Một đoàn người bị hắn trấn nhiếp ở nghiêm trọng như vậy. Ngao Chí Nghĩa nổi giận đùng đùng nói, các ngươi cũng thực tin hắn, ta cũng không tin ta không nộp tiền phạt, quốc gia còn có thể trì chết ta lão đảng viên, ta cho đảng móc tim móc phổi làm cả đời hoa. Không cần nói nhảm, Ngao Mộc Dương chẳng muốn nhiều lời, ngươi không giao tiền thử một chút, đảng viên không mang theo đầu ủng hộ đảng chính sách còn có lý. Ngươi không giao tiền chờ ngồi tù à. Ngồi tù nhất định sẽ bị khai trừ đảng viên, ít nhất cũng là lưu lại đảng xem xử phạt. Cái này Ngao Chí Nghĩa bị trấn trụ. Đối với đảng viên mà nói, mặc kệ lưu lại đảng xem còn là khai trừ đảng viên đều là vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Ngao Mộc Dương nói, không riêng gì nộp tiền phạt sự tình, ta hôm nay nghĩ nói với các ngươi, ta nhờ các người, có thể hay không đừng cho trong thôn mất mặt. Chính phủ lập pháp nói cấm cá kỳ không cho phép bắt cá. Các ngươi có thể hay không thành thật một chút? Ngao Chí Nghĩa lạnh lùng nói, chúng ta như thế nào không thành thật à nha? Ngư dân bắt cá không phải là thiên kinh địa nghĩa. Dựa vào cái gì hắn nói cấm bộ liền cấm bộ? Dương Tử, người này vừa đương thôn trưởng liền giúp lấy chính phủ ức hiếp hương chúng ta thân. Ta xong rồi vài chục năm lãnh đạo có lẽ không có làm như vậy sự tình. Ngao Mộc Dương nói, ta không nói nhảm, dù sao người ta lĩnh xuất ra, người yêu nộp tiền phạt liền trao. Không giao đại không phải là khởi tố thêm khấu trừ thuyền. Nhìn xem ngươi cùng chính phủ ai hơn cứng rắn. Nói xong, hắn mang lên những người khác đi ra đồn công an. Hắn không quen Ngao Chí Nghĩa những cái này gấu tật xấu. Hiện giờ Long Đầu Hiệu bị biển cảnh giam lắm, có cảm giác hắn cũng đừng giao nạp phạt tiền, xem hắn đánh võ mồm có thể hay không bức biển cảnh chủ động hướng hắn thỏa hiệp. Buổi tối, Long Đầu Hiệu một nắng hai sương trở lại trong thôn, Ngao Chí Nghĩa mặt mo biến thành màu đen, cùng treo một tầng mây đen giống như qua loa ăn một chút gì. Hắn lại đi ra ngoài tìm thuyền viên, từng nhà đi đi lại lại. Đi tìm những cái kia bình thường đi theo hắn rời bến thôn dân. Kết quả hắn vừa vào cửa, không đợi mở miệng nói rõ ý đồ đến, vợ lập tức khoát tay, lão bí thư, ta không ra biển, ta không muốn lại bị chộp tới đồn công an. Ngao Chí Nghĩa khuyên, chộp tới như thế nào? Cảnh sát còn dám đối với chúng ta động võ? Ta xem một chút ai ăn tim gấu gan báo. Dám như vậy đối đãi một người đối với quốc gia có công lão đảng viên. Thôn dân kiên định lắc đầu, không phải là động võ bất động võ, mà là quá mất mặt, đặc biệt là ném em bé mặt. Điều này làm cho em bé ở trường học như thế nào đối mặt đồng học. Nhân gia nói ngươi đã bị cảnh sát bắt đi, ngươi để cho hắn làm sao nói? Ngao Chí Nghĩa sửa cái khuyên bảo phương thức, không có việc gì. Lần này chúng ta hướng đông nam khai mở, bên kia biển cảnh ít, nhất định sẽ không bị bắt được. Không được, ta còn là thành thành thật thật ở nhà thu thập gian phòng a. Hiện trong thôn du khách thật nhiều, thu thập xong gian phòng mang cái ngư nghiệp nhà cũng không ít kiếm tiền. Ngao Chí Nghĩa đi vài ra, đạt được đều là tương tự trả lời, một nguyện ý lại cùng hắn rời bến người đều không có. Cái thanh này hắn tức điên, thuyền đánh cá không phải là thuyền tam bản, thứ này muốn một người thao tác không, hắn nhất định phải có ít nhất 3-4 trợ thủ mới được. Hiện tại hắn tìm không được trợ thủ, sẽ không phát ra biển. Ngao Mộc Dương tại Long Đầu Thôn có uy tín, hơn nữa hắn lý giải về cấm cá kỳ chính sách mục đích, cho nên rất phối hợp cái này chính sách chấp hành. Thế nhưng là những thôn khác thôn cán bộ không có giác ngộ. Đa số người ý nghĩ còn là cùng Ngao Chí Nghĩa đồng dạng. Bọn họ hơn nửa đời người đều phiêu tại trên biển. Bọn họ cho rằng đây là lão thiên gia cho cơm ăn. Ngư nghiệp, ván, cục cùng thị chánh phủ không có quyền nhúng tay. Còn nữa, long đầu thôn bên này hành quân lặng lẽ vẫn cùng trong thôn khách du lịch phát triển có quan hệ. Các thôn dân không ra biển cũng có thể thông qua khác con đường kiếm tiền. Đại đa số thôn không có như vậy con đường. Các phải dựa vào rời bến vớt tới nuôi sống toàn gia. Cho nên dù cho chính sách rất nghiêm, bọn họ như cũ ngược gây án. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.